Xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuề xòa. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Giai Lệ cũng bất mãn với hành vi này của Đồng Kiến Hoa. Cô ta lẩm bẩm, không khỏe thì xin nghỉ phép đi. Chúng ta đâu phải Diệp Vi Vi, nhiệm vụ của mình không xong còn đi giúp người khác lấy công điểm. Đồng Kiến Hoa cảm thấy Hứa Mỹ Quân và Trần Giai Lệ thật sự không biết đoàn kết giúp đỡ đồng chí. Diệp Uyển Uyển không khỏe, mọi người giúp đỡ một chút thì đã sao? Cần gì phải phản ứng thái quá như vậy? Diệp Uyển Uyển thấy mọi người đều nhìn mình, cô cắn răng đứng dậy, mỉm cười yếu ớt với Đồng Kiến Hoa. Anh Kiến Hoa, không cần mọi người giúp, em tự làm được. Em đến nông thôn là để giúp đỡ xây dựng nông thôn, chút khó khăn này em có thể vượt qua. Nói xong, cô tiếp tục cúi xuống nhổ cỏ. Thực ra cô chỉ là trong giây lát vừa rồi cảm thấy không khỏe, bây giờ đã ổn rồi. Đồng Kiến Hoa nhìn Diệp Uyển Uyển càng thêm đau lòng, anh càng ra sức vung cuốc. Uyển Uyển, em chờ anh làm xong sẽ qua giúp em. Diệp Uyển Uyển cúi đầu che giấu sự oán hận trong mắt. Hứa Mỹ Quân và Trần Giai Lệ, hai người các cô cứ đợi đấy. Cách đó không xa, bà Trương đang nhổ cỏ cùng mấy thanh niên trí thức kêu Lý Tĩnh hỏi chuyện gì xảy ra. Lý Tĩnh đang muốn tìm người kể lể chuyện này, bèn thêm mắm dặm muối kể lại chuyện vừa rồi cho bà Trương nghe. Nào là chị em tranh giành một người đàn ông, Diệp Vi Vi và Triệu Minh Chiết từ hôn, chị em bất hòa. Diệp Vi Vi thật sự từ hôn với Triệu Minh Chiết sao? Bà Trương nghi ngờ hỏi, con bé đó ngày nào cũng bám giết lấy Triệu Minh Chiết. Lý Tĩnh bĩu môi, chuyện này còn giả sao? Chắc là cô ta cũng biết Triệu Minh Chiết không thể nào muốn cô ta, dù sao cô ta cũng đã bị đàn ông khác động chạm vào người rồi. Bà Trương nghe vậy cảm thấy có lý, trong lòng không khỏi mừng thầm. Diệp Vi Vi và Triệu Minh Chiết từ hôn, vậy là con gái bà, Đại Hoa, có cơ hội rồi. Nghĩ đến Triệu Minh Chiết với bộ quần áo chỉnh tề, đôi giày da bóng loáng, chiếc xe đạp mới tinh, bà Trương nóng lòng trong lòng, chàng rể tốt như vậy, Diệp Vi Vi không giữ được thì đừng trách nhà bà. Xuống tay, vậy, Diệp Vi Vi nào biết buổi chiều mình không đi làm mà vẫn bị người ta. Nhớ thương, cô ngủ một giấc dậy, phát hiện thể chất của cơ thể này đã được cải thiện rất nhiều, dị năng hệ tinh thần cũng đã khôi phục đến cấp một đỉnh phong, có thể nhìn thấy mọi vật trong phạm vi 10 mét xung quanh. Dị năng hệ mộc càng là trực tiếp đột phá lên cấp 2. Không kịp để ý đến cơ thể sau khi tẩy tinh phạt tùy bài trừ chất bẩn, Diệp Vi Vi vội vàng duỗi một ngón tay điểm vào một cây táo nhỏ trong vườn không gian, đợi đến khi năng lượng hệ mộc trong cơ thể dùng hết, cô mới dừng lại. Cây táo nhỏ vốn chỉ cao đến mắt cá chân đã cao hơn 1 mét, còn nở ra mười mấy bông hoa nhỏ màu trắng điểm xuyết giữa những tán lá xanh mướt, trông thật đẹp mắt. Với dị năng hiện tại của cô, chỉ cần thêm một lần nữa là có thể thúc quả chín, hái táo được trồng bằng dị năng để ăn. Loại quả này so với quả tự nhiên mọc trong không gian ngon hơn nhiều, vừa ngon lại bổ dưỡng. Từ lúc mạt thế, cô đã vô cùng ngưỡng mộ những người thức tỉnh dị năng hệ mộc. Mặc dù dị năng hệ mộc cấp thấp tương đối cùi bắp, chỉ có thể thúc đẩy thực vật sinh trưởng kém xa dị năng hệ tinh thần của cô. Nhưng có dị năng này, ít nhất sẽ không phải lo chết đói, cũng không cần lo lắng ăn phải thức ăn bẩn nhiễm virus zombie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, ở mặt thế, thứ quý giá nhất chính là lương thực. Nếu không thì những dị năng giả hệ mộc kia đã không được các căn cứ lớn coi như bảo bối mà cung phụng. Mặc dù không gian của cô không thiếu vật tư, nhưng kỹ năng nhiều không lo hết, ai mà lại từ chối một kim chỉ nam, hữu dụng như vậy, huống chi có dị năng hệ mộc này, thực vật trong mười mấy mẫu đất của cô muốn khi nào chín là do cô quyết định. Diệp Vi Vi tắm rửa thay quần áo trong biệt thự không gian xong, vui vẻ đứng trước gương soi. Cô gái trong gương có mái tóc đen nhánh như mực, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, hàng lông mày thanh tú, đôi mắt hạnh long lanh. Sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa e ấp. Chẳng trách các bà thím trong thôn lại hay nói xấu sau lưng cô là hồ ly tinh. Với nhan sắc này, ở nông thôn quả thực là rất nổi bật. Ngay cả cô người luôn tự nhận mình xinh đẹp, gặp qua vô số mỹ nhân cũng không nhịn được nhìn mình trong gương thêm vài lần. Cách chương